Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, phản truy. Triệu Nguyên Dương cùng Tỳ Diệu Châu liếc nhau, đều cảm giác được không ổn. Không nói đến hắn cái này cười to một tiếng, gọi ra bọn hắn thân phận, sẽ dẫn tới thiên nhân đỉnh tiêm cao thủ đến đuổi giết bọn hắn. Mấu chốt là vì sao hắn biết được thân phận của bọn hắn. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tỳ Diệu Châu bỗng nhiên lạnh lùng nói. Hắn chính là Sở Ly. Không thể nào. Triệu Nguyên Dương nhíu mày nói. Có gan to như vậy. Mà lại khí tức của hắn rõ ràng là Đại Quang Minh Kinh. Là Quang Minh Thắng Cảnh võ học. Sao là Sở Ly? Không sai được. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Cũng chỉ có hắn gan to như vậy. Khá lắm Sở Ly. Nếu thật là Sở Ly, kia thật là cái nhân vật không tầm thường. Triệu Nguyên Dương lắc đầu nói. Hắn mặc dù bị chơi xỏ một phen, phẫn nộ mà điên cuồng mạnh, hận không thể trực tiếp nhào tới làm thịt Sở Ly. Qua nhiều năm như vậy, thân là tôn chủ thân phận, còn không có nhận qua như vậy làm nhục, tuyệt không thể khoan dung. Nhưng thật sự là Sở Ly, đúng là đảm phách hơn người. Hắn cùng Tỳ Diệu Châu làm sao cũng không nghĩ ra Sở Ly sẽ thoải mái. Thậm chí trắng trợn đi qua bọn hắn mai phục. Bất động thanh sắc ở giữa đùa bỡn bọn hắn. Hắn tự hỏi làm không được như vậy huy sái tự nhiên. Khí phách hơn người. Càng là như vậy. Trong lòng của hắn sát cơ càng mạnh. Nhất định phải giết chết cái này Sở Ly. Vô luận như thế nào. Nguyên cớ đến giết hắn. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Có thể hắn sao sẽ Đại Quang Minh Kinh? Triệu Nguyên Dương nhíu mày nói. Hắn không phải Vũ Sư Điện đệ tử. Mà lại có thể nào hóa thành thiên ma? Này người thân phận phức tạp. Mà lại một thân sở học tạp nham. Rất khó kết luận đến cùng là thiên ma vẫn là thiên nhân. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Nhưng hắn nhất định không phải Atula. Mà lại hắn tu luyện Atula thần công. Sợ là liền vì Atula thần vương. Hắn muốn làm thần vương. Triệu Nguyên Dương sắc mặt biến hóa. Bây giờ tứ đại tôn chủ bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu thân là nữ tử, có làm thần vương dã tâm, lại không có thể trở thành thần vương. Chính mình cơ hồ là 10 phần chắc 9. Chỉ cần không mắc cái gì sai, liền có thể xem như thần vương. Mà cái này Sở Ly vậy mà muốn cướp vị trí của mình. Quả thực là tội không thể tha. Tỳ Diệu Châu chậm rãi nói. Hắn vì sao muốn chạy đến trước tượng thần tiếp nhận truyền thừa? Không phải là vì thị uy. Cũng không phải hồ nháo chơi vui. Là vì Atula thần công. Hắn Atula thần công đã đạt đến tầng thứ 7. Thậm chí tầng thứ 8. Lại còn có thể tu luyện Đại Quang Minh Kinh. Coi là thật cổ quái. Này người không thể lưu. Triệu Nguyên Dương trầm giọng nói. Nhất định phải giết hắn. Nếu không chính là một cái tai họa. Hắn thần vương con đường không được người khác trở ngại. Đúng là tai họa. Tỳ Diệu Châu nói. Đáng tiếc lần này là cực tốt cơ hội. Lại bị hắn phá giải. Lần sau chưa chắc có tốt hơn cơ hội. Luôn sẽ có biện pháp. Triệu Nguyên Dương nói. Hắn quét mắt một vòng bay ra khỏi thành bên ngoài 10 cái thiên nhân cao thủ. Trầm giọng nói. Chúng ta trước tiên lui về. Không nên lực chiến. Tỳ Diệu Châu gật gật đầu. Bọn hắn quay người liền đi. Sở Ly thanh âm xa xa truyền đến. Hai vị tôn chủ cần gì đào tẩu? Sở Ly, nhất định lấy tính mạng ngươi. Tỳ Diệu Châu thanh âm trong suốt mà tỉnh táo. Thanh âm bình tĩnh bên trong bao hàm uy nghiêm đáng sợ sát ý. Sở Ly cười to nói. Tỳ tôn chủ, ta mới đây sẽ không đi vực ngoại chiến trường. Muốn giết ta lời nói. Tới thiên ngoại thiên đi. Có gì không thể. Tỳ Diệu Châu thanh âm tiếp tục vang lên. Sở Ly cười nói. Tỳ tôn chủ thật như có gan tới chúng ta thiên ngoại thiên cảnh. Thế thì muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Một cái trung niên nam tử áo xanh bỗng nhiên thoáng hiện tại Sở Ly trước mặt. Nhíu mày nói. Ngươi là. Sở Ly tại trên mặt một vòng. Bóc xuống một cái mặt nạ. Đây là đặc biệt vì ứng phó thuật dịch dung của mình chuẩn bị. Miễn cho bị người khác biết tinh thông thiên ma công. Hắn lộ ra nguyên bản dung mạo. Ôm quyền nói. Tại hạ Sở Ly. Người thật sự là Sở Ly. Tuấn Dật trung niên nhíu mày đánh giá hắn. Sở Ly thu liễm đại quang minh kinh. Vận chuyển lên chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Ôm quyền nói. Các hạ là. Diêu Thiên Lâu Ninh Tĩnh Thiên. Trung niên nam tử áo xanh nhàn nhạt nói. Người theo chúng ta cùng đi chứ. Sở Ly khẽ giật mình. Đi nơi nào? Tự nhiên là đuổi giết hai cái tôn chủ. Ninh Tĩnh Thiên quét mắt một vòng đã không thấy bóng dáng 10 cái đỉnh tiêm cao thủ. Lắc đầu than thở nói. Hai người này đều tu vi thâm hậu. Thành Ngọa Long bên trong đỉnh tiêm cao thủ không nhiều. Chỉ có thể Sở Ly ngươi hỗ trợ. Cũng may ngươi tu vi đầy đủ cao. Mà lại có thể dẫn bọn hắn. Sở Ly bật cười. Coi ta là mồi a. Bọn hắn tu vi quá cao. Như quyết tâm đào mệnh. Chúng ta thật đuổi không kịp. Ninh Tĩnh Thiên thản nhiên nói. Chỉ có ngươi xuất hiện mới có thể câu động đến bọn hắn sát ý. Từ đó kéo dài bọn hắn đào tẩu tốc độ. Sở Ly trầm ngâm một lần. Ninh Tĩnh Thiên nói. Cơ hội khó được. Chẳng lẽ muốn không công buông tha cái này cơ hội. Bọn hắn muốn giết ngươi. Tuyệt không sẽ bỏ dở nửa chừng. Cùng nó suốt ngày nơm nớp lo sợ lo lắng bọn hắn ám sát. Không bằng trước tiên giết bọn hắn. Có đạo lý. Sở Ly gật gật đầu nói. Tốt a, vậy liền đi giết bọn hắn. Đi. Ninh Tĩnh Thiên nói. Hắn quay người ngự không mà đi. Sở Ly theo sát phía sau. Tốc độ như điện. Ninh Tĩnh Thiên không cần quay đầu nhìn liền biết Sở Ly đuổi sát ở sau lưng mình. Xác thực không hổ là Sở Ly. Tu vi đứng đầu không kém hơn chính mình. Hắn không biết đây là Sở Ly cố ý áp chế tu vi. Sở Ly vừa nhìn thấy Diêu Thiên Lâu đệ tử liền tâm sinh ra cảnh giác. Hắn tu luyện phi tinh quyết thôi diễn thuật đến nay. Đối với Diêu Thiên Lâu càng phát ra cảnh giác. Phát hiện Diêu Thiên Lâu xa so với chính mình tưởng tượng lợi hại hơn. Thôi diễn thuật càng hơn chính mình. Nguyên cớ khó lòng phòng bị. Cần vạn phần cẩn thận. Mà cái này Ninh Tĩnh Thiên nhìn đối với chính mình một tia địch ý cũng không có. Cái này liền quá không bình thường. Diêu Thiên Lâu đối với hắn tuyệt không sẽ không có địch ý. Một có cơ hội tuyệt đối sẽ trả thù chính mình. Thậm chí đem chính mình hại. Ngươi là như thế nào trêu chọc hai đại tôn chủ? Ninh Tĩnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Sở Ly nói. Bất quá là muốn xông vào Atula cảnh nhìn xem hư thực. Không nghĩ tới sẽ kinh động bọn hắn. Bình thường tình hình xuống. Bọn hắn sẽ không hôn từ xuất động. Ngươi tiến vào Atula cảnh. Ninh Tĩnh Thiên hỏi, chúng ta bản lãnh lớn hơn nữa. Cũng vô pháp tiến vào Atula cảnh cùng thiên ma cảnh. Sở Ly lắc đầu cười nói, chúng ta những người này đuổi giết bọn hắn. Xác thực chưa nhất định đủ dùng. Chỉ có thể xuất động nhiều cao thủ như vậy. Ninh Tĩnh Thiên nói, đây đã là có thể kiếm ra tới nhiều người nhất tay. Còn lại đỉnh tiêm cao thủ đâu? Sở Ly nói, đa số bị thương. Ninh Tĩnh Thiên thở ra một hơi nói. Lần này cùng Atula đại chiến. Chúng ta thiên ngoại thiên tổn thất thảm trọng. Đa số đỉnh tiêm cao thủ đều bị thương. Đang bế quan chữa thương. Sở Ly nói. Lợi hại như vậy. Những này Atula đều phát điên. So bình thường càng khó chơi hơn. Động một chút lại tự bạo. Ninh Tĩnh Thiên lắc đầu. Lần này như có thể giết một cái tôn chủ không còn gì tốt hơn. Đề chấn một lần sĩ khí. Thiên ngoại thiên cảnh lần này bị đả kích đến rất lợi hại. Làm cho tất cả mọi người đều đối với Atula có vẻ sợ hãi. Thiên nhân lợi hại hơn nữa. Đụng phải động một chút lại tự bạo Atula cũng không khỏi run sợ. Atula không đem tính mạng mình coi ra gì. Thiên nhân lại không thành. Kể từ đó, vực ngoại chiến trường thiên nhân càng ngày càng ít. Đám thiên nhân một e ngại. Hơi có chút tổn thương liền trở lại quay về. Không dám ở tại vực ngoại chiến trường. Những thương thế này đổi trước kia. Căn bản không để ý tới biết. Vực ngoại trên chiến trường những cao thủ càng ít. Atula càng càn rỡ. Lưu tại vực ngoại chiến trường cao thủ càng nguy hiểm. Như thế tuần hoàn ác tính phía dưới. Thành Ngọa Long nguy rồi. Nguyên cớ cần một trận đề chấn sĩ khí hành động vĩ đại. Tốt nhất có thể giết đi một cái tôn chủ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.